Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, phát hiện mới. Sai, tình huống lần này như thế nào? Danzo lạnh lùng hỏi. Hồi bẩm Danzo đại nhân, Hatake Kakashi đối ta còn có nhất định cảnh giác, cũng không có rõ ràng hiệu quả. Thật sao? Cái này cũng khó trách. Lấy Kakashi tài năng, một bắt đầu liền tin tưởng mới có thể để cho ta cảm thấy kỳ quái. Lần này chỉ là bắt đầu. Về sau ta sẽ an bài thêm cơ hội nữa để ngươi rót vào đến thứ bảy trong ban. Vâng, Danzo đại nhân, lần này nhiệm vụ kết quả là cái gì? Căn cứ Kakashi suy đoán, là Orochimaru thủ hạ ngay tại thu thập cường giả thi thể. Lấy cung cấp sử dụng uế thổ chuyển sinh cái này cấm thuật. Danzo nghe vậy, trong ánh mắt hiện lên một tia sáng, thấp giọng nói, uế thổ chuyển sinh sao? Thật sự là một cái thực dụng nhẫn thuật. Orochimaru gia hỏa này tại phương diện này, thật đúng là một cái thiên tài. Uế thổ chuyển sinh bị liệt là cấm thuật, ghi chép tại phong ấn chi thư bên trong. Danzo đồng dạng có tu hành phương pháp, bất quá rất đáng tiếc, hắn học không được. Cấm thuật loại này đồ vật, không phải ngươi muốn học liền có thể học được. Liền tỉ như phi lôi thần chi thuật, đồng dạng là ghi chép tại phong ấn chi thư bên trong cấm thuật. Nhưng là qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có một cái Minato thông qua trong đó ghi chép học được phi lôi thần. Cũng tăng thêm cải tiến, Kakashi học được phi lôi thần cũng tương tự có một chút may mắn thành phần. Cấm thuật học tập, đồng dạng cần thiên phú, mà không hề nghi ngờ. Toàn bộ Hokage, muốn hỏi ai học tập cấm thuật thiên phú tốt nhất, không thể nghi ngờ liền là Orochimaru. Tại Orochimaru trong tay, những này có thiếu hụt cấm thuật đều phát huy tác dụng cực lớn. Thậm chí so nguyên bản càng thêm hoàn mỹ. Căn bên trong, chưa hẳn liền không thể học được uế thổ chuyển sinh thiên tài. Nhưng là Danzo hiển nhiên sẽ không tướng loại này lực lượng đáng sợ giao cho những người khác. Danzo là một cái thích tướng cái gì đều khống chế tại trong tay mình người. Cho nên, hắn sẽ không mình đi chế tạo loại này không xác định nhân tố. Bất quá, Orochimaru cái này bao lớn quy mô địa thu thập cường giả thi thể. Đến cùng là vì cái gì? Danzo trong lòng dâng lên cùng Sunet đồng dạng hoang mang. Có lẽ, hẳn là cùng Orochimaru lại tiếp xúc một chút. Muốn giải quyết Kakashi, chỉ sợ còn cần mượn nhờ lực lượng của hắn. Danzo trong lòng thầm nghĩ. Đúng rồi, Danzo đại nhân, còn có một chuyện. Cái gì? Kakashi đang thẩm vấn hỏi kia mấy tên âm nhẫn về sau. Đi địa lục trụ trì gian phòng. Không biết đàm luận cái gì. Ta sợ đánh rắn động cỏ. Liền không có đi nghe trộm. Nghe trộm Kakashi cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Cách làm của ngươi là chính xác. Về phần Kakashi vì cái gì đi tìm địa lục. Đại khái là kể một ít thẩm vấn ra nội dung đi. Không cần đi quản. Lần này ngươi làm rất tốt. Đi xuống đi. Vâng, Danzo đại nhân. Sai lui ra. Hắc ám bên trong, Danzo đập mình quải trượng. Ất, Danzo nhẹ giọng kêu lên. Một cái bóng đen bá một tiếng rơi vào Danzo trước mặt. Danzo đại nhân, ta để các ngươi đi điều tra Kakashi rời đi mấy năm đi nơi nào. Các ngươi có tin tức gì sao? Danzo hỏi. Danzo đại nhân, Kakashi rời đi Konoha thời điểm đều là sử dụng phi lôi thần chi thuật, cho nên khó mà truy tung. Phế vật, Danzo cả giận nói. Ất nghe vậy thân thể run lên, hiển nhiên đối với Danzo lửa giận hắn vẫn là rất sợ hãi. Danzo đại nhân bớt giận, bất quá chúng ta phát hiện một cái khác manh mối. Ồ, là cái gì? Những năm gần đây tại Hỏa Chi Quốc Hòa Phong Chi Quốc ở giữa một cái nhẫn thôn tên là Kim Nhẫn Thôn phát triển địa hết sức nhanh chóng. Chúng ta có tình báo nhân viên nói, nhìn thấy Kim Nhẫn Thôn có một đám ngân bạch phát, am hiểu sử dụng trường đao ninja. Ngân bạch phát, am hiểu sử dụng trường đao. Danzo con ngươi co rụt lại. Không tệ, căn cứ bọn hắn thuyết pháp, cùng Kakashi sử dụng Hatake đao pháp cực kỳ tương tự. Xác định, Danzo truy vấn, có 7 phần khả năng. 7 phần, còn xa xa không đủ. Ngươi từng theo Kakashi giao thủ qua. Đối với hắn đao pháp hẳn là rất quen thuộc. Cái này một lần, ngươi tự mình đi, nhìn xem rốt cục có phải hay không Hatake đao pháp. Vâng, Danzo đại nhân, ta cái này xuất phát. Đi thôi, đừng để ta thất vọng. Vâng, Danzo đại nhân, ất rời đi. Trong bóng tối, lại chỉ còn lại có Danzo một người. Ngân bạch phát, am hiểu sử dụng trường đao. Hẳn là Hatake nhất tộc ngoại trừ Kakashi còn có người tại. Như vậy Kakashi không có khả năng không biết. Kim nhẫn thôn, ha ha, Danzo cười lạnh một tiếng. Trong lòng bắt đầu phi tốc tính toán. Làm sao đối phó Kakashi, kế hoạch từng bước một trở nên rõ ràng. Một bên khác, Sarutobi gia đình, ta đây là ở đâu? Sắc trời bên ngoài có chút lờ mờ. Không mông mông lung địa mở hai mắt ra. Sau cái cổ còn tại ẩn ẩn làm đau. Người đã tỉnh. Thanh thúy dễ nghe giọng nữ tại trống không vang lên bên tai. Không giật mình. Vội vàng ngồi dậy. Chạy không tải đầu xem xét. Chỉ gặp một cái mỹ lệ nữ tử tại ngồi ngay ngắn ở giường của mình bên cạnh. Không vô ý thức nhìn một chút mình quần áo. Ân. Không có bị cởi hết vết tích. Sẽ không có chuyện gì. Người tốt. Ta làm sao lại tại nơi này? Không lúc này cũng nhận ra. Nữ nhân này liền là trước đó cùng cái kia dâu quay nón nam tử cùng một chỗ cái kia. Cái này sao? Trước đó ngươi quá kích động. Cho nên Kakashi tiền bối liền đem ngươi đánh ngất xỉu đặt ở nơi này. Không văn nói giật mình. Trách không được cổ của mình đến bây giờ còn đang đau nhức. Kakashi ra tay thật đúng là đủ nặng. Cái kia hồ tử đại thúc đâu? Không kích động kêu lên. Ta tại nơi này. Asuma nghe vậy đi tới. Không nhìn chằm chằm Asuma trên lưng khăn eo. Asuma thấy thế trong lòng ngầm thở dài. Lập tức đem trước nghĩ kỹ lý do thoái thác từng cái nói cho không. Đương nhiên. Biến mất mình giết chết hòa mã kia một đoạn. Đem nó nói thành là dĩ thân tuẫn trước. Về phần không đến cùng có tin hay không. Cũng không phải là Asuma năng chuyện quyết định. Không nghe xong hết thảy, lâm vào suy nghĩ nhân sinh trạng thái. Asuma cùng đỏ liếc nhau một cái, lập tức thối lui ra khỏi gian phòng. Tướng không gian để lại cho không? Asuma, ngươi không sao chứ? Nhìn Asuma thần sắc có chút buồn bực, đỏ có chút không yên lòng mà hỏi thăm. Asuma lắc đầu, nói ra, không có việc gì, chỉ bất quá địa lục gia hỏa này lúc này tướng không đưa tới. Thật đúng là để cho ta đau đầu. Dụng ý của hắn ta đại khái cũng đoán được. Chỉ là ta còn thực sự là không tốt lắm tiếp nhận a, chỉ cần hỏi tâm vô thẹn liền tốt. Nói thì, nói như thế, chỉ bất quá. Ai, liên quan tới yêu hận tình cừu cố sự, nguyên bản sẽ rất khó giảng được tinh tướng. Hatake gia đình, Kakashi đang nằm trên giường. Lúc này, một con cóc nhảy tới. Đây là... Diệu Mộc Sơn cóc, Jiraiya đại nhân có chuyện tìm ta. Cóc nhảy tới Kakashi trước mặt, miệng một trương, một cái quyển trục từ trong mồm phun ra. Phía trên còn dính lấy một chút nước bọt. Kakashi thoáng có chút ghét bỏ địa cầm lên. Tiểu Kakashi, nhanh chóng tìm Diệu Mộc Sơn một chuyến. Con cóc lớn tiên nhân có chuyện tìm ngươi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.